Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt nhìn tái nhợt, cặp mắt sưng đỏ còn có quầng thâm. Cô ngày hôm qua ngủ không được sao? Có phải là giường của anh Tư làm cho cô ngủ không quen hay không? Quan tâm nhưng lại không nói nên lời, Quý Anh Húc chỉ có thể nhìn cô. Hắn có bao nhiêu yêu cô, lại có bấy nhiêu giận cô. Nhìn anh tâm tình không tốt cho lắm, có liên quan đến tôi sao? Trước mặt hắn, cô vẫn có thể đùa giỡn được. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy mình bây giờ đã kiên cường hơn trước rất nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn cô đang đến gần mình. Nghe nói chiều hôm qua, đến sáng ngày hôm nay cô không đi làm. Đúng vậy. Cô đem phong thư để trước mặt bàn rồi cất lời. Đây là đơn xin từ chức của tôi, hy vọng lão bản có thể phê chuẩn. Nhìn đến phong thư từ chức thì cơn giận của Quý Anh Húc càng lớn. Người này hiện tại là muốn gì? Chạy án, dùng mưu thăng chức sao? Tại sao phải nhanh chóng từ chức như vậy? Chẳng lẽ Sở Chính Nam cho cô điều kiện tốt hơn hay sao? Sắc mặt của cô biến đổi, cô nén cảm giác bi thương trong lòng rồi cười nói. Trước kia tôi vẫn muốn từ chức, nhưng chính là tổng tài lấy lý do giữ lại. Tôi nghĩ hôm nay anh sẽ không giữ lại nữa, có đúng hay không? Tôi giữ em lại, lý do duy nhất chính là vì tôi yêu em. Nhưng lời nói này, hắn thật ra là nói không nên lời. Hắn chán nản, nhìn phong thư sau khi bị bò nát mà cất tiếng hử lạnh. Viết không hợp cách, viết lại một lần nữa. Tôi muốn lý do cụ thể, không đầy đủ là không được. Cô giống như sớm đoán được hành động này của hắn. Cúi lưng nhặt phong thư lên, rồi cất lời. Được, tôi viết lại. Nói xong cô xoay người, ước chừng nửa giờ sau, cô lại đem đơn từ chức đặt trên mặt bàn. Quý Anh Húc oán giận nhìn cô, lửa giận vẫn không thể nào dập tắt được. Tổng tài, đơn từ chức của tôi. Hắn đứng lên không thèm nhìn liền vào nắp, cất lời. Viết lại. Anh đây là đang muốn làm gì hả? Cô có vẻ bị chọc giận quát to. Anh muốn lý do, tôi cho anh lý do. Vì sao anh còn muốn gây khó dễ cho tôi? Tôi là chủ, muốn từ chức cũng phải tuân theo quy củ. Cô ẩn nhẫn xoay người nhặt lá thư dưới đất, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn hắn. Được, tôi lại viết. Qua nửa giờ sau, cô lại đem đơn từ chức đưa đến trước mặt của hắn. Quý Anh Húc lạnh lùng nhìn phong thư không xé bỏ, biểu tình thống khổ đem tầm mắt nhìn về phía cô. Thiên Nhiêu à, chúng ta cần thiết phải làm như vậy không? Hắn yếu thế nói. Cô gắt tiếng cười khổ. Lại chính anh muốn như vậy. Cô cùng với Sở Chính Nam trước kia đã từng ở chung một chỗ sao? Hắn khó khăn hỏi ra. Câu hỏi ở trong đầu cũng đã nghĩ đến kết quả tệ nhất. Chỉ cần không phải là đáp án này thì cái khác hắn đều có thể chấp nhận. Cô đối với tôi như vậy là do cùng với hắn có quan hệ sao? Một chút bi thương xuất hiện trên mặt của hắn. Quan hệ của cô cùng với Sở Chính Nam là nỗi đau trong lòng của cô. Giờ phút này đối mặt với sự hoài nghi của hắn, cô lại hướng đến thói quen bảo vệ chính mình. Thật sự không thể đem cái này nói ra. Cô có thể phủ nhận. Hắn nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Thế nhưng cô đột nhiên lại nở nụ cười, cười đến có một chút thê lương. Nếu như anh có thể lấy lý do này để được thỏa mãn, vậy thì thỏa mãn anh một lần cũng là một cách hay. Nói rồi cô đem tờ đơn từ chức để ra trước mặt của hắn. Anh sẽ không giữ lại một người phản bội ở bên mình có đúng hay không? Hai người cứ như vậy kinh ngạc nhìn đối phương. Cuối cùng Quý Anh Húc tiếp nhận đơn từ chức, biểu tình ảm đạm nói. Cô đi đi, tôi phê chuẩn. Sau đó hắn đem tờ đơn từ chức quăng vào thùng rác. Giấy bò có thể thu về, nhưng tình yêu của hắn có thể được hay sao? Nguyễn Tiện Yêu xoay người, tỏ ra kiên cường, nhưng sau lưng nước mắt lại thanh vô tức mà tuôn xuống. Thì ra cảm giác từ chức lại thống khổ như vậy. Cùng với tình yêu, từ chức cảm giác lại giống như là tận thế. Mày đừng uống nữa. Niệm Nhĩ Hạo kéo tay Quý Anh Húc ra khỏi quán bar. Trên tay hắn còn hề hề cầm một chai rượu. Ta mới không phải là uống nhiều, như thế này mới chỉ có mấy bình mà thôi. Anh Húc à, mày không phải là thề từ nay không uống rượu nữa hay sao? Như thế nào mà bây giờ lại thay ra như thế chứ? Niệm Nhĩ Hạo khoác trên vai bạn tốt cất lời khuyên nhủ. Mày bận thần kinh à, làm sao tao có thể khả năng là không thể uống rượu hả? Tao yêu nhất là rượu, ai cũng đừng nghĩ sẽ cản được tao. Được được, mày cứ uống rượu đi. Mày hiện tại không thể lái xe được, vậy thì để tao đưa mày về nhà, thoải mái mà ngủ một giấc. Sáng mai nếu như cảm thấy mệt mỏi, không thể đến công ty thì hội nghị cứ để tao chủ trì. Niệm Nhĩ Hạo trực tiếp kéo tay hắn đến bãi đậu xe nói. Còn đang định nói điều gì đó, Quý Anh Húc đột nhiên phun ra một tràng. Niệm Nhĩ Hạo không khỏi bị phun hết lên cả người. Hắn nón hận trừng mắt mà nhìn bạn tốt kháng nghị. Kiếp trước tao đắc tội gì với mày sao hả? Tại sao kiếp này lại bị mày khi dễ như vậy chứ? Thật là vất vả, mới khiêng được Quý Anh Húc lên xe. Đột nhiên hắn đem khuôn mặt tiến lại gần cất tiếng nói. Tao nói cho mày một bí mật nha. Tao chưa bao giờ thật sự thích ai như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net